Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, chương 1458, loại cảm giác này là tuyệt vọng. Lăng Tiêu Nhiên, Lăng Hạo cùng với ở đây mấy trăm hổ đảo tu sĩ đều là sắc mặt đại hàn, một cái thanh lâm, tự lại để cho bọn hắn sứt đầu mẻ chán, hợp nhiều như vậy người chi lực. Thời gian dài như vậy cũng không từng đem chi cầm xuống. Hôm nay lại thêm Thanh Ngưng, Thanh Thiền cùng Quý Uyển Linh ba người. Ba người tuy là nữ tử, lại một cái so một cái uy danh cường thế, một cái so một cái mạnh không hợp thói thường. Ba người rất có thể tự là làm cho bằng đảo băng diệt đầu sỏ gây nên. Hôm nay, các nàng lại muốn xuất thủ. Cái này lại để cho Lăng Khư tu sĩ như thế nào không cảm thấy sợ hãi. Ông, trận trận vù vù chi âm tự các nơi trong hư không truyền ra. Cái này một cái chớp mắt, hổ đảo một phương, phàm là người có năng lực, tất cả đều thi triển ra bọn hắn cái này nhất mạch tuyệt học ám sát đại thuật. Chỉ một thoáng, lần lượt thân ảnh tự trong hư không biến mất không thấy gì nữa. Ở đây nhân số không ít, năm ấn thiên hằng thần hoàng đã ngoài, cũng có không hạ 30 số lượng. Lúc này, bọn hắn tất cả đều thi triển ám sát đại thuật, đối với thanh lâm một phương, triển khai giết chết hết một kích. Hổ đảo tao ngộ tai họa ngập đầu, không được phép bọn hắn không dốc sức liều mạng. Những người này thân pháp đều là huyền diệu khó lường, lại phiêu hốt bất định. Một khi lại để cho bọn hắn dung nhập hư không, sẽ rất khó tìm được. Đại địa yên tĩnh trở lại, mấy chục hơn trăm người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ở đây tất cả mọi người lại cũng biết, đây chỉ là trước bão táp yên lặng, dùng không được bao dài thời gian, bình tĩnh cũng sẽ bị triệt để đánh vỡ. Một khắc này, tất nhiên sẽ là thạch phá thiên kinh, tất nhiên sẽ là máu chảy thành sông. Hừ, thanh lâm nhưng lại một tiếng trùng trùng điệp điệp hừ lạnh lối ra. Hắn không có do dự chốc lát, hai tay cùng lúc huy động, đem hết toàn lực thi triển không gian thần thông. Trận chiến này liên quan đến hắn thân nhân chi an nguy. Nếu là thanh lâm một người, hắn hoàn toàn có thể đợi những người này xuất hiện chi tế, đem hắn đánh bại hoặc là chém giết. Nhưng là hiện tại, liên quan đến đã đến thê nữ của hắn cùng tỷ tỷ, hắn tuyệt sẽ không làm cho các nàng lâm vào trong nguy hiểm. Mặc dù thực lực của các nàng cũng còn tại thanh lâm phía trên, chỉ một thoáng, không gian chi lực tràn ngập mà ra, cái kia hình ảnh tự như cùng là ác ma nước biển bốc lên, ngập trời sóng cồn phô thiên cái địa mà đi, mãnh liệt mà ra. Lập tức đem chọn cái phạm vi 10 vạn dặm hư không đều bao phủ tại trong đó. Oanh, ngay sau đó, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ vang lên. Cái này toàn bộ phạm vi 10 vạn dặm không gian ở trong hư không, tất cả đều tại trong nháy mắt nứt vỡ. Ám sát đại thuật hoàn toàn là dựa vào hư không mới có thể trở nên vô cùng quỷ dị. Hiện tại thanh lâm trực tiếp hủy hắn hư không, lại để cho hổ đảo một phương chư cường không còn chỗ ẩn thân, không gian thần thông bị hắn phát huy đã đến cực hạn, thi triển đã đến toàn lực. Lần lượt thiên hằng thần hoàng theo hư không bên trong mảnh vỡ ngã xuống, ưu thế lập tức trở nên không còn sót lại chút gì. Phốp, cùng lúc đó, thanh lâm nhưng cũng là nhận lấy mãnh liệt cắn trả, trong cơ thể huyết khí bốc lên không chỉ một cái, áp chế không nổi, đã là đoạt khẩu mà ra. Thế nhưng mà dù là như thế, hắn có thể dùng sức một mình ảnh hưởng 10 vạn dặm hư không, cũng có thể đủ vẫn lấy làm ngạo. Phụ thân, Thanh Ngưng có chút ít lo lắng kêu gọi thanh lâm. Cũng may thanh lâm cũng không lo ngại, nàng chợt yên lòng. Bất qua kế tiếp, Thanh Ngưng một đôi mắt đẹp nhưng lại trở nên cực kỳ lăng lệ ác liệt. Đừng nhìn nàng tại thanh lâm trước mặt luôn một bức y như là chim non nép vào người bộ dáng, một khi ra tay, tựu tuyệt đối lăng lệ ác liệt mà vừa nguy hiểm. Cái này một cái chớp mắt, dày đặc thời gian chi lực, tại Thanh Ngưng hết sức nhỏ ngón tay thon dài tầm đó lưu truyền. Lúc này quang chi lực, thời gian dần qua nối thành một mảnh, sau đó thanh thế càng thêm to lớn vô cùng hướng phía đối diện. Gào thét mà ra, trong lúc nhất thời, thời gian chi lực tràn ngập mảnh không gian này ở trong. Đồng thời tác dụng tại lăng khư một phương chư mạnh trên người. Thời gian thần thông, cùng thời gian thần thông có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Loại này thần thông, có thể cướp đoạt, cũng có thể ban cho. Trọng tại cân đối, mà hắn gây nên cướp đoạt cùng ban cho, đều là thời gian. Nói thí dụ như theo một người trên người cướp đoạt 50 năm quang, tựu nhất định sẽ làm cho một người khác đạt được 50 năm tuế nguyệt. Đây là một loại đại thần thông. Hắn thủy vừa ra tay, tựu lại để cho mấy chục thiên hằng thần hoàng bên trong đích một nửa trở nên huyết khí khô bại, hình dung tiêu tụy, thần lực khô kiệt, gần đất xa trời, mà đổi thành bên ngoài một nhóm người, tắc thì trực tiếp bị đánh về tới còn nhỏ hoặc là thanh niên trạng thái. Cảnh giới, thực lực cũng đi theo ngã xuống. Trời ơi, đây là có chuyện gì? Của ta thọ ngưng, thần lực của ta, đều đi nơi nào? Ta tại sao sẽ ở trong nháy mắt, biến thành một cái lão nhân? Cái này chết tiệt tiểu nha đầu, đến tột cùng đối với ta làm cái gì? Ta trở thành một cái 3 tuổi hài đồng. Cái này cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này là yêu thuật gì? Giống như khả dĩ tùy ý cải biến lực lượng của chúng ta. Cái này không khỏi có chút thật là đáng sợ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, toàn trường người đều chịu động dung, đều là khó có thể tiếp nhận bất thình lình biến cố. Bọn hắn đồng thời mặt mũi tràn đầy kinh ngạc xem hướng tiền phương. Thế nhưng mà đợi bọn hắn là Quý Uyển Linh cùng Thanh Thiền lăng lệ ác liệt công kích. Quý Uyển Linh bàn tay như ngọc trắng dương động, mặc dù thân hình mảnh mai, nhưng là thủ đoạn nhưng lại cực kỳ đáng sợ. Nàng tiện tay một điểm, tựu là một thanh thông thiên cự kiếm xuất hiện, lập tức đem người mi tâm đâm thủng. Thanh Thiền tắc thì càng là khủng bố. Thánh Hoàng hư ảnh, như là thật sự Thánh Hoàng chi tổ lâm trần, theo phía sau của nàng gào thét xuất hiện, trận trận hoàng ngâm thanh âm ở bên trong, lại để cho nguyên một đám tu sĩ hóa thành tro tàn. Hai gã nữ tử, một cái như dục hỏa trùng sinh chi hoàng nữ, cái khác tắc thì như trên 9 tầng trời hạ phàm huyền nữ. Đồng thời ra tay, lập tức giết hổ đảo tu sĩ một phương, người ngã ngựa đổ, khó có thể ngăn cản. Chiến Thiên, ngươi dám? Cái này một cái chớp mắt, Lăng Tiêu Nhiên nhưng lại mở miệng. Hắn cũng không có bị cuốn vào 10 vạn dặm trong không gian. Lúc này chính hai tay riêng phần mình nắm lấy một thanh huyết sắc trường đao. Lưỡi đao lập tức tách ra đến hơn 1000 vạn trường. Đối với cái này một phiến không gian lăng lệ ác liệt chém dụng, dục đem chi phá vỡ. Cùng lúc đó, Lăng Hạo cũng là thần thông toàn lực mà ra, từng đạo cực quang tiếp thiên liền địa, mãnh liệt mà ra, chém về phía mảnh không gian này. Ầm ầm, chỉ một thoáng, 10 vạn dặm không gian kịch liệt chấn động, Thanh Lâm thân thể tùy theo lay động. Cái này một phiến không gian, dù sao quá mức rộng lớn, quá mức to lớn, Thanh Lâm thực lực chưa đủ, có chút lực bất tòng tâm, khó có thể làm được chu đáo. Răng rác, một loại trong nháy mắt, trời xanh phía trên đột nhiên truyền ra một tiếng thanh thúy xé rách âm thanh. Thanh Lâm dùng không gian thần thông bố trí xuống 10 vạn dặm không gian, cuối cùng bị Lăng Tiêu Nhiên cùng Lăng Hạo đã phá vỡ. Chỉ một thoáng, máu tươi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, đoạn thể, trụy lạc hư không, trụy lạc đầy đất đều là. Lăng Tiêu Nhiên cùng Lăng Hạo đồng thời chứng kiến, thi triển ám sát đại thuật, tiến đến ám sát Thanh Lâm bọn người tu sĩ. cơ hồ chết hết, mấy chục trên trăm tên Thiên Hằng Thần Hoàng, đảo mắt công phu mà thôi, tựu chỉ còn lại không tới 10 người, là được mấy người kia, cũng là đã bị trọng thương, cách cái chết không xa. Thế nhưng mà trái lại Thanh Lâm một phương, tứ đại cường giả, tất cả đều khí thế như cầu vồng, hướng cái phương hướng này đi tới. Cái này, thấy vậy hình ảnh, là được Lăng Tiêu Nhiên cũng khó tránh khỏi chịu động dung. Bất khả tư nghị nhìn xem đây hết thảy, thật bất ngờ sao? Lăng Tiêu Nhiên, người cũng sẽ biết đi đến một bước này. Loại cảm giác này không tệ à? Nói cho ngươi biết, loại cảm giác này là tuyệt vọng. Thanh Lâm ánh mắt sắc bén chằm chằm vào Lăng Tiêu Nhiên. Quanh thân sát khí lại một lần nữa mênh mông cuồn cuộn mà ra. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.